Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô em gái xinh đẹp cũng khiến cho tớ tỏa sáng. Hai mắt Lam Ngọc sáng long lanh, muốn đem bảo vật hiếm có tiểu mễ khoe ra. Sau đó cất tiếng cười lớn, quyến rũ bước về phía cửa. Cái gì? Hóa ra là muốn đem tớ ra làm hàng hóa để chào hàng. Tại sao lại có cô gái xấu xa như cậu chứ? Thật sự là hỏng hẳn rồi, cậu đúng là ma nữ. Tiểu mễ đứng nguyên tại chỗ không đi, oán trách không ngừng. Người ngốc đứng ở đó làm gì, đi nhanh lên. Không còn thời gian nữa rồi. Nhìn tiểu mễ đứng bất động, Lam Ngọc quay trở lại kéo cô ra phía cửa. Ác mộng, đáng thương cho tiểu mễ hiền lành lương thiện, lại bị hủy hoại như vậy. Thật sự là đồng cảm. Bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn 5 sao Hương La. Đại bộ phận đều là cổ đông của Thái Lăng, cùng những khách mời quan trọng. Bữa tiệc được tổ chức sang trọng, đại sảnh tầng trệt, rộng rãi được trang hoàng trắng lệ rực rỡ, lộng lẫy. Bàn ăn được trải chiếc khăn trải bàn trắng muốt. Trên mặt bàn nhiều món ăn điểm tâm khác nhau. Các loại rượu vang quý, đồ uống. Ở giữa phòng có một không gian rộng có thể dùng để khiêu vũ. Hiện tại có vô số những người nổi tiếng đứng ở đó. Mỗi người cầm một ly rượu vang cùng giao tiếp. Trò chuyện vui vẻ. Không khí trở nên náo nhiệt, bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Trên lầu có vài người luôn không thích náo nhiệt nhưng thích lẫm lặng. Hắn ngồi ở một góc ít người chú ý, bắt chéo hai chân. Cầm trong tay ly whisky. Nhìn không ra cảm xúc trên mặt hắn. Đêm nay hắn mặc một bộ âu phục của nhãn hiệu nổi tiếng. Cảm giác như một hoàng tử cao quý, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đến gần. Mặc dù hắn ngồi ở đó, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài mỹ nhân tới bắt chuyện nịnh hót, lại bị những lời mặn chát của hắn cho qua. Anh Lạc, hóa ra anh ở đây, người ta tìm anh thật là khổ nha. Nhõng nhẽo nói xong, Văn Cơ đánh mông bước tới ngồi bên cạnh lẫm lặng, thân thể mềm mại vô cùng tựa vào bên cánh tay trái của hắn, ánh mắt long lanh nũng nịu nói: Bác thích, hy vọng chúng ta hẹn hò, ý của anh như thế nào? Em cũng nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò xem có được hay không. Văn Cơ vội nói thẳng, mặt không đổi sắc cũng không xấu hổ. Lẫm Lạc lạnh nhạt liếc nhìn Văn Cơ một cái, khinh miệt nở nụ cười. Tôi chưa tính đến chuyện này, đừng làm phiền tôi. Và xong hắn đứng lên đi ra. Không còn chỗ dựa, thân thể mềm mại của Văn Cơ rơi vào không trung, vẻ mặt thập phần tức giận. Anh... hừm. Không nghĩ tự dưng lấy nhục, Văn Cơ đi ra. Bước tới hành lang, thích Lẫm Lạc nhìn mọi người ở dưới lầu. Nhìn thấy một người thật nổi bật, phát sáng giữa tất cả mọi người, giống như là một cánh bướm nhẹ nhàng động lòng người. Mê hoặc lòng người khiến cho người khác không thể rời mắt. Hắn hào hứng đưa theo ánh mắt, từng chuyển động của bóng hình xinh đẹp đó. Cái này là sao? Lam Ngọc trọng sắc khinh bạn, chết tiệt, dám đem tớ đến đây, còn mình thì lại đi chạy đi gặp Xoay Ca. Hờm hờm, tức chết mất. Tại sao lại có một người bạn như vậy chứ? Lại không thể quăng đi. Tiểu Mễ còn sửa, vào trước bàn ăn tức giận thì thào tự nói về mặt khó chịu. Còn có, cái này có thể gọi là bữa tiệc hay sao? Đến cả ghế tựa cũng không có. Thức ăn cũng chẳng đủ nhét kẽ răng. Một tay lấy đồ uống, một tay đem một miếng bánh lót dạ đưa vào mồm. Bữa sáng của cô thực sự rất khó coi. Khụ khụ. Ăn quá nhanh bị sặc. Tiểu Mễ cầm đồ uống uống một ngụm lớn. Không thể chết sặc ở đây, mất mặt lắm. Bụng cũng thỏa mãn rồi không ăn nữa. Bàn tay nhỏ bé quyết cái miệng hồng, sau đó chạy lấy người. Trong bữa tiệc không có một ai như cô, hoàn toàn không để ý đến hành vi cử chỉ của mình. Có bị người khác nhìn thấy hay không? Lẫm Lạc cố nhịn cười nhưng vẫn lơ đãng mỉm cười. Cho tới giờ hắn chưa gặp ai thú vị như thế. Thật sự đáng yêu. Hắn nhận ra cô chính là cô gái hắn gặp ở sân bay lần trước. Một người đặc biệt như vậy, có muốn quên cũng khó. Ở một chỗ tối có một người dùng ống nhòm nhìn trộm thích Lẫm Lạc. Trường Tiểu Mạn, con trai mình có thể cười như thế, thật sự khó khăn lắm mới thấy được. Bà thực sự rất vui mừng. Xem ra hoàng tử nhỏ của bà đã nhìn thấy công chúa của hắn. Hắc hắc. Bà nở ra một nụ cười rất âm mưu. Những giọt nước trong hồ phun lên như những viên ngọc. Trong nước có vài loại cá vàng tự do bơi qua bơi lại. Tiểu Mễ ngồi cạnh hồ, ánh sáng dưới hồ chiếu trên người cô. Cả người cô tỏa ra ánh sáng mê người. Trong tay không biết lấy đâu ra thức ăn vật nuôi. Cô hưng phấn rắc nó vào nước. Một mảnh dài hẹp cá lục đục bơi đến giành thức ăn. Xem ra mấy con cá này đều rất đói, tận đáng thương. Ăn đi, không cần khách sáo. May mà người các ngươi gặp là ta. Nếu chờ chủ nhân các ngươi đến cho ăn, các ngươi sớm đã đói chết phải không? Tiểu Mễ nói chuyện với mấy con cá trong nước. Chứ nó sao có thể hiểu được tiếng người chứ? Tiếng nói mê người từ Việt sao truyền đến. Lẫm Lạc khoác hai tay trước ngực tựa vào một chiếc cột trụ, nhàn nhã quan sát cô. Anh thì biết cái gì? Động vật thì đều có trí thông minh. Tiểu Mễ thích thú nhìn hình ảnh mấy con cá tranh giành thức ăn, hoàn toàn không chú ý, thật tự nhiên đáp lời hắn. Không đúng, rõ ràng chỉ có một mình cô. Tại sao lại có tiếng nói của đàn ông? Cô giật mình quay về phía sau, ánh sáng nhạt nhạt, thân hình thon dài, nhìn thật lóa mắt, giống như là một thiên thần siêu phàm. phong thái giống như một vị vương giả. Rõ ràng là khoảng cách gần như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net